Chương 60, anh hùng tuổi xế chiều. Tịch Thiên Dạ đã hiểu rõ Chu Khánh Diêm ý đồ, khẽ gật đầu nói, dẫn đường à, có thể đi gặp một lần hắn. Chu Khánh Diêm nghe vậy mừng rỡ, liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường. Hắn biết, chủ nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, có đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực lớn, nói không chừng có thể đem Tuân Vinh khí tôn triệt để chữa trị, lại hồi trở lại ngày xưa đỉnh phong. Tuân Vinh khí tôn phúc duyên không cản A Hoa nhất nhiên mỉm cười. Hắn biết do chủ nhân đáng sợ cùng thâm bất khả chắc, thiên địa quy tắc đều có thể nghịch, bản mệnh thọ nguyên đều có thể đoạn. Không quan trọng tu vi bị phế, đối với chủ nhân đến nói, sợ là rất đơn giản. Tuân Vinh khí tôn ẩn cư tại Chiến Mâu Thành như thế chuyện bí ẩn, mà Chu Khánh Diêm lại có thể biết nói, thấy rõ hắn cùng Tuân Vinh khí tôn không có ai biết giao tình. Tịch Thiên Dạ đối cái kia khí tôn quả thật có chút hứng thú, tuy nói luyện khí bên trên, toàn bộ thái hoang thế giới đều không ai có thể so ra mà vượt hắn. Nhưng hắn sáng tạo thiên bảo cung, không có khả năng sự tình gì đều từ hắn tới làm, mời trao một nhóm có chút năng lực cấp dưới, tự nhiên hết sức có cần phải. Chiến Mâu Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành cực điểm xa hoa, phục trang đẹp đẽ ngựa xe như nước, trên đường cái bốn phía đều là quần áo ngăn nắp đám người, có thế tại nội thành sinh tồn người, thực lực đều không tầm thường. Mà ngoại thành, thì thể hiện ra khỏi thành thành phố mặt khác, thế gian có dương tất có âm, có phồn vinh liền tất có khô bại, bởi vì tài nguyên thủy chung đều tụ tập tại một số nhỏ trong tay người, cho nên ngoại thành cũng được xưng là khu dân nghèo. Khí tôn nhà, liền tại ngoại thành một đầu hết sức cũ nát trên đường phố. Tuân Vinh khí tôn ẩn cư tại nắng xuân đường phố, chính mình kinh doanh một nhà nhỏ tiệm sắt, cũng là có thế miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Tịch Thiên Dạ một nhóm ba người đi tại cũ nát trên đường phố. Mặt đất cái hố, lá vàng khắp nơi trên đất, phá lâu thành đoàn, kỳ thật nghiêm ngặt đã nói, ngoại thành cũng không tính là Chiến Mâu Thành một bộ phận, mà là thuộc về Chiến Mâu Thành ngoại ô một chút tại Chiến Mâu Thành kiếm ăn dân chúng bình thường, không có năng lực tại nội thành ở lại, liền tất cả đều tụ tập tại thành thị ngoại ô, tự xây nhà xí mà cư, dần dà, liền tạo thành cái gọi là ngoại thành. Rất nhanh, một nhóm ba người liền tới đến một cái nhỏ tiệm sắt trước mặt, tiệm sắt rất nhỏ. Dơ giấy bẩn thỉu không thể tả, trên tường tất cả đều là mấp mô lô rách, một cái tóc trắng áo choàng, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, thân thể cường tráng lao đầu đưa lưng về phía cửa chính, yên lặng vung lên rèn đúc chủ y gõ lấy một khối xích hồng khối sát, ống bể hồng hộc rung động, hỏa tinh bắn tung tóe. Tiệm thợ rèn hết sức thanh lãnh, gió lạnh, lá rụng, sắt vụn, cùng với lao thợ rèn cùng một đầu nằm sấp tại cửa ra và huề vải tiểu hoàng cầu. Tuân tiền bối, Khánh Diêm tới thăm ngươi. Chu Khánh Diêm tiến lên hơi hơi hành lễ. Lao thợ rèn không để ý đến hắn, vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người, cơ rèn đúc chủ y, hỏa tinh bắn tung tóe. Mặc dù nhìn không thấy hắn chính diện, nhưng từ phía sau lưng xem cũng có thể cảm nhận được lao thợ rèn nghiêm túc cùng trang nghiêm. Tựa hồ hắn rèn đúc không phải một khối bình thường sắt thường, mà là thần thạch thiên liệu. Hoa Nhất Nhiên đuôi lông mày cau lại, mặt bất thiện, tuy biết Tuân Vinh chính là khí tôn. Nhưng đừng nói chỉ là tàng kinh khí tôn, cho dù hắn vẫn như cũ làm khí tôn, tại chủ nhân trước mặt cũng không thể như thế lãnh đạo. Chu Khánh Diêm cũng là cảm giác được không ổn, mặc dù biết Tuân Vinh tiền bối rèn đúc thời điểm ghét nhất người khác quấy rầy, hắn trước kia tới đây cũng đều là yên lặng chờ đợi, nhưng lúc này không giống ngày xưa, chủ nhân đích thân đến, há có thể nhẹ lười biếng. Mà Chu Khánh Diêm đang chuẩn bị lại nói, lại bị Tịch Thiên Dạ đưa tay ngăn cản, khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía cái đe sắt con bên trên khối sắt, lặng lặng mà nhìn xem lão thợ rèn rèn sắt. Trọn vẹn nửa canh giờ, lão thợ rèn mới chậm rãi thả ra trong tay rèn đúc chủ y, dùng kim sắt kẹp lấy bị hắn gõ thành đĩa tròn hình dáng khối sắt, quan sát tỉ mỉ rất lâu, dường như không hài lòng lắm, có chút thất vọng đem đĩa sắt ném vào phế liệu trong đống. Tiểu Chu, ngươi đã đến a, làm sao đứng bên ngoài lấy, tiến nhanh phòng ngồi. Lao thợ rèn xoay người lại nhìn về phía Chu Khánh Diêm, tựa hồ lúc này mới biết Chu Khánh Diêm đến. Tuân Vinh tóc trắng phơ, khuôn mặt lại không thấy giả, đại khái ngũ tuần người trung niên bộ dáng, trên mặt râu ria dơ giấy bẩn thỉu, lôi thôi lết thiết, con mắt thâm thúy, ánh mắt sắc bén, rất có vài phần thô kệch buông thả tùy ý cảm giác. Tuân tiền bối, lần này trước tới quấy rầy, không vì cái gì khác, mà là vì ngươi dẫn tiến một vị tuyệt thế cao nhân. Chu Khánh Diêm nghiêm mặt nói. A Tuân Vinh hơi kinh ngạc, hắn biết thân phận của Chu Khánh Diêm, mà có thế bị hắn xưng là tuyệt thế cao nhân, tự nhiên không đơn giản, thế là theo bản năng ánh mắt liền nhìn về phía Tịch Thiên Dạ cùng Hoa Nhất Nhiên hai người. Hắn ẩn cư tại Chiến Mâu Thành vài chục năm, xưa nay không thích người khác quấy rầy hắn, toàn bộ Chiến Mâu Thành biết thân phận của hắn chỉ có Chu Khánh Diêm một người, dưới tình huống bình thường Chu Khánh Diêm chắc chắn sẽ không tùy tiện dẫn người tới gặp hắn. Tuân Vinh ánh mắt đầu tiên rơi vào Tịch Thiên Dạ trên người, gặp hắn chỉ là một người trẻ tuổi, liền không có để ý nhiều, tiếp tục di động ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên. Hoa Dược Tôn Tuân Vinh ánh mắt rơi vào Hoa Nhất Nhiên trên người trong nháy mắt liền bỗng nhiên co rụt lại. Hoa Nhất Nhiên, danh chấn nam rất lớn lục một đời thuốc tôn, hắn tự nhiên nhận biết. Làm tăng kinh khí tôn, nam rất đại lục ở bên trên một chút nổi tiếng bên ngoài nhân vật tuyệt thế, hắn tự nhiên nhận biết một chút. Mà Hoa Nhất Nhiên, hắn từng liền từng có gặp mặt một lần, không thể nói nhiều chín, nhưng cũng nhận biết. Tuân khí tôn, từ biệt nhiều năm, không ngờ rằng chúng ta hai cái lao ra hỏa gặp lại lần nữa, lại đều đã anh hùng tuổi xế chiều. Hoa Nhất Nhiên hơi hơi cảm khái. Sơ kiến Tuân Vinh lúc, bực nào tuyệt thế phong hoa, có trở thành luyện khí thánh giả chi đại khí tượng, hàng loạt tùy tùng cùng theo, thiên hạ cùng tôn. Lúc này gặp lại là anh hùng tuổi xế chiều, dần dần ra đi, cô lẻ một người. Một thế rực rỡ, cuối cùng sẽ kết thúc, lại anh hùng tuyệt thế, cũng trốn không thoát tuế nguyệt tan mòn, số người phong lưu, một đời lại một đời, sau cùng đều sẽ mai táng trong năm tháng. Nếu không phải chủ nhân cứu giúp, hắn hơn phân nửa đã chết bởi tha hương, vĩnh viễn tan biến. Hoa Dược Tôn, vật đuổi sao rời, không ngờ đời này còn có thể gặp nhau, nhân sinh thật sự là thần kỳ. Tuân khí tôn cũng là bùi ngùi mai thôi, nỗi lòng khó bình. Hắn ẩn cư tại Nam rất vắng vẻ chỗ mười mấy tải, cùng từng thuộc về hắn thế giới triệt để thoát ly, đời này đã định trước một người cô độc sống quãng đời còn lại, hết thảy vinh quang cùng phồn hoa đều đưa một đi không trở lại. Tiểu Chu, Hoa Tôn giả đàn thuật thông thiên, quan lại Nam rất hết thể thuốc tôn, số 1, có thể xưng trong nội đàn bản thánh, ta cũng tâm cảm giác sùng kính. Nhưng ta hình dạng huống, chính mình rõ ràng, quá khó mà chữa trị, chính là luyện dược thánh giả xuất thế đều chưa hẳn có thể làm được. Ta đã nhận mệnh, ngươi làm gì vì ta quan tâm. Tuân khí tôn nhìn về phía Chu Khánh Diêm, khe khẽ thở dài. Hoa Nhất Nhiên xuất hiện, đã để hắn hiểu được Chu Khánh Diêm dụng ý hiển nhiên. Đem đường đường trong nội đàn bán thánh xin mời ở đây, tự nhiên là vì trị liệu bệnh của hắn chứng. Bằng không hắn một người tàn phế người mà thôi, há có thể nhường đường đường thuốc tôn thân từ đi một chuyến. Đem thuốc tôn mời đến, đại giới sao mà to lớn. Tuân khí tôn, ngươi hiểu lầm. Hoa Nhất Nhiên mỉm cười, khẽ thở dài, ngươi đan điền đã hủy, kinh mạch đều đoạn, ngũ thức bị phòng, ưu độc thức cốt, mệnh hồn bị bạch cốt giáo vô thượng thánh giả dùng cửu minh câu hồn ấn chân áp. Hoa Mô tự hỏi đan thuật còn có thể, nhưng cũng không cách nào cứu chữa ngươi. Có lẽ chỉ có thuốc thánh đích thân tới, mới có như vậy thần thông chi năng. Bất quá, nếu như chủ nhân nhà ta nguyện ý, liền có thể cứu ngươi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.